Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3375, chương 3380, Loan Bắc Thiên hiện. Đạo thân ảnh này thân mang hắc bào đem cả người hắn bóng người đều là cho bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, khiến người ta căn bản thấy không rõ hắn chân thực diện mạo. Đạo thân ảnh này ngăn ở Hạ Minh phía trước. Gió mát phất phơ thổi, quần áo màu đen theo gió mà động, hắn cũng là như thế yên tĩnh địa lập ở chỗ này. Không nhúc nhích, nhưng không ai dám khinh thường người này. Là Loan Thiên, thật sự là Loan Thiên. Thượng Thanh Tông đúng là thật đem ác ma trên bảng đệ nhất cho thu làm môn hạ. Thượng Thanh Tông, người điên sao? Ác ma bảng đệ nhất đây không phải là đệ nhất ác nhân sao? Làm nhiều việc ác. Vì sao muốn đem dạng này người thu làm môn hạ? Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa người đều là nghi hoặc không hiểu, bọn họ đều là hơi có chút tức giận. Người nào không biết ác ma bảng đệ nhất, đó là nhất đẳng ác nhân. Thượng Thanh Tông cách làm như vậy, cũng không thể nghi ngờ là có một ít phạm nhiều người tức giận. Nếu không phải Thượng Thanh Tông thế lực to lớn, chỉ sợ cả rõ ràng ngông đã bị trinh phạt. Loan Thiên xuất hiện, cũng tự nhiên là gây nên Ngộ Đạo chú ý. Ngộ Đạo sắc mặt sắc bén nhìn về phía đạo thân ảnh này. Bởi vì tại đạo thân ảnh này phía trên, hắn nhìn đến một đạo quen thuộc cái bóng. Nghĩ đến người kia, lòng hắn cũng là không hiểu đau xót. Người muốn ngăn ta? Hạ Minh sắc mặt lạnh nhạt nhìn trước mắt Loan Thiên. Thần sắc bình tĩnh mở miệng nói, ngươi không thể lên đi. Loan Thiên cũng là thản nhiên nói, ngươi ngăn không được ta. Hạ Minh thấp giọng nói, vậy cũng muốn thử một chút. Loan Thiên cười nhạt một tiếng, nói, trong lúc nhất thời, Hạ Minh bắt đầu trầm mặc, trực câu câu nhìn chằm chằm Loan Thiên. Trên thân càng là có một vệt sát ý dần dần khuếch tán ra tới. Ngươi nói ta là nên bảo ngươi Loan Thiên, hay là nên bảo ngươi Loan Bắc Thiên? Hạ Minh nhấp nhô thanh âm theo trong thiên địa này vang vọng, mặc dù hắn thanh âm không lớn, nhưng câu nói này lại là khiến tại chỗ người toàn bộ đều là toàn thân chấn động, đều là hoảng sợ nhìn về phía bóng đen này. Cái gì? Tại chỗ người đều là nghi hoặc không hiểu. Loan Bắc Thiên đây không phải là Ngộ Đạo đệ tử a? Không phải nói tại thật lâu trước đó hắn liền đã chết a? Thế nào lại là Loan Bắc Thiên? Nói đùa cái gì? Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, thì liền Loan Thiên thân thể cũng là cứng đờ, sau đó khẽ thở dài một tiếng, thanh âm trầm thấp vang vọng ra, ngươi là làm sao biết? Theo Loan Thiên thoại âm rơi xuống, Loan Thiên cũng là chậm rãi đem chính mình hắc bào cởi xuống, lộ ra cái kia vốn là thuộc về hắn khuôn mặt, đạo này quen thuộc gương mặt, trong nháy mắt gây nên giữa thiên địa tất cả mọi người chú ý. Mà Ngộ Đạo, trong nháy mắt này, thân thể cũng là đột nhiên rung động động một cái, một loại phức tạp tâm tình tràn vào trong lòng, thiên hạ chỗ nào có trùng hợp nhiều như vậy sự tình. Hạ Minh khẽ cười một tiếng, Loan Thiên, Loan Bắc Thiên, chỉ kém một chữ mà thôi, ngươi rất thông minh. Loan Bắc Thiên trầm mặc một chút, nói, ha ha. Hạ Minh khẽ cười một tiếng, nhưng ngay sau đó ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, ngươi tại sao muốn phản bội Thiên Đạo Học Viện, phản bội Ngộ Đạo hiệu trưởng? Đối mặt Hạ Minh chất vấn, Loan Bắc Thiên thì là khẽ cười nói, ngươi có ngươi đạo, ta có ta nói, không phải sao? Hạ Minh trầm mặc, nhưng vẫn là mở miệng nói, nhưng đây không phải ngươi phản bội hắn lý do. Nhiều lời vô ích, ra chiêu đi. Loan Bắc Thiên lạnh nhạt nói. Hạ Minh không khỏi nhìn một chút cách đó không xa võ đạo. Giờ khắc này võ nói ánh mắt sắc bén, mang theo một chút lạnh ý. Hạ Minh biết giờ khắc này Ngộ Đạo tâm lý cực kỳ phức tạp. Đối với năm đó một ít chuyện, hắn cũng không biết, chỉ sợ chỉ có Ngộ Đạo cùng Loan Bắc Thiên tài biết năm đó đến tột cùng phát sinh cái gì. vì cái gì Loan Bắc Thiên sẽ rời đi Thiên Đạo Học Viện? Vì sao lại thành làm ác ma bảng đệ nhất? Vì sao lại trở thành phía trên rõ ràng tông nhân? Đây hết thảy đến cùng đều là bởi vì cái gì? Hạ Minh, Mộ Đạo than nhẹ một tiếng. Thanh âm theo cái này Hạ Minh bên tai vang vọng. Cái này một thanh âm bên trong, xen lẫn thật sâu bất đắc dĩ. Cuối cùng Mộ Đạo vẫn là nói, giết hắn đi. Soát, Hạ Minh tại nghe được câu này thời điểm, cho dù là Hạ Minh, đều là nhịn không được đồng tử co rụt lại. Trong thiên hạ người, đồng dạng là như thế. Bọn họ đều là cực kỳ chấn động nhìn lấy tình cảnh này. Ngộ đạo, vậy mà thật muốn giết Loan Bắc Thiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, năm đó đến tột cùng phát sinh cái gì, vì cái gì Ngộ đạo muốn giết Loan Bắc Thiên, năm đó bọn họ thế nhưng là đều biết. Ngộ đạo một mực đem Loan Bắc Thiên xem như thân sinh nhi tử đối đãi, càng đem Loan Bắc Thiên làm thành chính mình đích truyền, đem hết thảy bản sự toàn bộ truyền cho Loan Bắc Thiên. Thế mà Loan Bắc Thiên cũng xác thực không có khiến người ta thất vọng, bởi vì Loan Bắc Thiên trở thành chấn kinh thượng cổ đại lục thiên tài đứng đầu, năm đó có thể nói là vang bóng một thời, vô số thiên chi con cưng đều bị hắn quang mang che giấu. Nhưng hôm nay sư đồ lại là xung đột vũ trang, thậm chí không phải ngươi chết chính là ta sống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Minh cũng không nghĩ tới Ngộ đạo đã vậy còn quá thẳng thắn, trực tiếp để cho mình giết Loan Bắc Thiên. Rốt cuộc Loan Bắc Thiên cùng Ngộ đạo có lớn lao ngọn nguồn a. Ha ha, Loan Bắc Thiên ánh mắt rơi vào Ngộ đạo trên thân, do dự một chút, cuối cùng vẫn ôm một cái quyền, nói khẽ, đa tạ sư phụ, ta không phải sư phụ ngươi. Ngộ đạo sắc mặt phức tạp nhìn Loan Bắc Thiên, liếc một chút, nhấp nhô mở miệng nói, một ngày làm sư cả đời cả làm cha, rốt cuộc ngươi đã từng dạy qua ta à? Loan Bắc Thiên trực câu câu nhìn chằm chằm Ngộ đạo, trầm giọng nói, đó là ta có mắt không tròng, ngươi ta ở giữa, theo một ngày kia trở đi, thì không còn có bất luận cái gì danh phận. Ngộ đạo lời nói khiến Loan Bắc Thiên khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn trầm mặc một chút, đón đến nói, thật xin lỗi, ta cũng là thân bất do kỷ, bởi vì ta bản thân liền là Thượng Thanh Tông đệ tử, tiến vào Thiên Đạo Học Viện cũng bất quá là vì 36 tuyệt kỹ mà thôi. Oanh, chờ Loan Bắc Thiên nói ra câu nói này thời điểm, giữa thiên địa người toàn bộ đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Trong nháy mắt này, bọn họ cơ hồ hiểu được, bọn họ đều không phải người ngu. Theo Loan Bắc Thiên đôi câu vài lời bên trong, bọn họ cơ hồ đoán ra một cái đại khái, không nghĩ tới bên trong lại còn có khúc chiết như vậy cố sự, quả nhiên là thật không thể tin. Thì liền Hạ Minh đều là có chút không dám tin nhìn lấy Loan Bắc Thiên. Hắn vốn là Thượng Thanh Tông đệ tử, câu nói này là có ý gì? Chẳng phải là nói, năm đó hắn bái nhập Thiên Đạo Học Viện thời điểm, hắn bản thân liền là Thiên Đạo Học Viện đệ tử, cái này sao có thể còn có vì 36 tuyệt kỹ? Chẳng lẽ là nói năm đó Thượng Thanh Tông nhìn chúng Thiên Đạo Học Viện 36 tuyệt kỹ? Chỉ bất quá Thượng Thanh Tông chỉ sợ không nghĩ tới, muốn học tập 36 tuyệt kỹ, nhất định phải tại Thiên Đạo Học Viện học tập, nếu không phải như vậy, căn bản không có khả năng học tập 36 tuyệt kỹ. Trong nháy mắt này, Hạ Minh hoàn toàn minh bạch, Loan Bắc Thiên tiến vào Thiên Đạo Học Viện chính là vì học tập tuyệt kỹ. Bởi vì quá trình bên trong bị Ngộ đạo coi trọng, theo mà trở thành Ngộ đạo đệ tử. Thế mà không, Loan Bắc Thiên thiên phú rất mạnh, cái này nhảy lên trở thành cao nhất nhọn thiên tài, mãi đến về sau nhất định là Ngộ đạo phát hiện cái gì, cho nên mới sẽ như vậy trở mặt thành thù. Hiện đang hồi tưởng lại đến, có thể thấy người này đối Ngộ đạo tạo thành thương tổn có bao lớn. Khi biết được chính mình đệ tử đắc ý là Thượng Thanh Tông phái tới gian tế thời điểm,